Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 381. Con người, phải biết thức thời. Trước đây hắn bắt nạt nhị ca, đó là vì nhị ca hắn dễ bị bắt nạt. Giờ nhị ca hắn không dễ bắt nạt nữa, hắn mà là kẻ ngốc mới đi bắt nạt nhà nhị ca hắn. Cũng không nhìn xem mình nặng mấy cân mấy lạng, nịnh bợ nhà bọn họ còn không kịp, còn đi bắt nạt. Thế lực chênh lệch không lớn thì mới gọi là bắt nạt. Bây giờ thế lực chênh lệch quá lớn, đây chỉ có thể gọi là bị nghiền nát. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Đây chính là điểm khác biệt giữa phòng Tam Hà và phòng Đại Hà. Phòng Đại Hà lúc phòng Nhị Hà sống không tốt, thì đến giúp đỡ, để khoe khoang sự tồn tại của mình. Chờ đến khi nhà phòng Nhị Hà sống tốt lên, hắn trong lòng liền bắt đầu khó chịu, bởi vì cảm giác tồn tại của mình bị hạ thấp. Hắn lại muốn ở trước mặt phòng Nhị Hà ra vẻ, nhưng cũng phải xem phòng Nhị Hà có bằng lòng hay không. Hơn nữa, trước đây còn có chuyện ép phòng Nhị Hà cho con hắn tiền đi học, chuyện như vậy, đừng nói là phòng Nhị Hà, người trong thôn cũng sẽ không quên. Cho dù sau này nhà phòng Nhị Hà không phất lên, mọi người cũng đều rõ ràng phòng Đại Hà là người như thế nào. Phòng Đại Hà nghe xong lời của phòng Nhị Hà và phòng Tam Hà, trong lòng càng thêm khó chịu, nói, cháu trai của chú hiện giờ còn chưa được vào thư viện Sương Sơn học. Huyền ca nhi bây giờ đã đổ trạng nguyên, Phong ca nhi nhà chúng ta có cản đường nó đâu. Huống hồ, chuyện đó chẳng phải chỉ cần chú mở miệng một tiếng thôi sao, nhưng chú lại không chịu giúp. Hơn nữa, chuyện lớn trong thôn, chú đều trực tiếp bỏ qua đại ca, có phải chú không coi người đại ca này ra gì không? Phong Đại Hà nói ra những lời sằng bậy như vậy, đúng là muốn giết người bằng lời nói. Về chuyện thư viện Sương Sơn, ông đã giải thích bao nhiêu lần, nhưng đại ca ông và cả nhà ông ta đều không chịu nghe. Không ngờ đến bây giờ, đại ca ông vẫn còn canh cánh chuyện này. Phòng Nhị Hà vốn không muốn phản ứng lại đại ca mình, nhưng lúc này, ông có chút nhịn không được, nói, vậy lúc trước ta không cho huynh tiền để Phong ca nhi đi phủ thành học, có phải nó không thi đỗ cũng đổ lỗi lên đầu ta không? Đại ca nói năng thật vô lễ. Hơn nữa, chuyện lớn trong thôn đương nhiên là do thôn trưởng bọn họ quyết định, không liên quan gì đến huynh và ta. Ta thấy đại ca uống hơi nhiều rồi, Phòng Ất. Tìm người đưa đại ca về. Phòng Đại Hà vừa nghe phòng Nhị Hà nói, trong lòng càng thêm tức nghẹn. Nhị đệ ông bây giờ dám dạy dỗ cả ông. Có thể thấy tổ tông quy của hắn đều quên hết rồi. Hắn vừa định mở miệng nói, thì phòng Thiết Trụ đã nghe tin chạy tới. Ông vừa nãy ngồi cùng bàn với thôn trưởng, đó cũng là mọi người nể mặt ông, mới sắp xếp ông ngồi bàn đó. Hiện giờ trong lòng ông, không có gì quan trọng hơn danh tiếng của phòng Đại Lang. Nếu ai dám gây sự, ông liền liều mạng với người đó. Vừa nghe người gây sự chính là đại nhi tử của mình, ông đi tới nói nhỏ, Đại Hà, ta thấy nhị đệ con nói đúng, con uống nhiều quá rồi. Mau về nhà đi, đừng ở ngoài làm mất mặt xấu hổ. Nhà chúng ta tu mấy đời phúc mới ra được một trạng nguyên, con còn dám ở đây quấy phá, ta thấy con càng sống càng thụt lùi, thế mà còn không bằng Tam đệ con. Phòng Tam Hà vừa nghe cha hắn khen mình, hắn lập tức nói, đúng vậy. Xem phúc khí của con cũng tốt đi, thế mà có cháu trai làm trạng nguyên. Đại ca, huynh nếu trong lòng không thoải mái, thì nghe lời cha, mau mau về đi. Mặt phòng Đại Hà đỏ bừng, định cãi lại phòng Thiết Trụ điều gì, nhưng phòng Thiết Trụ trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn nhắm mắt lại, lão đảo thân mình, đi theo hạ nhân về. Thấy phòng Đại Hà đi rồi, trên mặt phòng Thiết Trụ lại nở nụ cười. Ông bây giờ là ông nội của trạng nguyên. Tất cả mọi người đều hâm mộ ông có được một đứa cháu trai như vậy. Nếu không có ông, làm sao có Trạng Nguyên? Vẫn là do ông sinh ra được. Nghĩ đến đây, ông đi đường cũng như bay, cảm giác mình trẻ ra mấy chục tuổi. Con trai thì tính là gì, vẫn là cháu trai Trạng Nguyên quan trọng nhất. Về phần trước đây đối xử khắc nghiệt với nhà phòng Nhị Hà, tất cả đều bị ông quẳng ra sau đầu. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 382. Đối với chuyện trước đây, phòng Nhị Hà không muốn tính toán. Mọi người đều là người một nhà, nhà bọn họ hiện giờ tuy phát đạt, có tiền có thế, nhưng ông cũng không làm ra được loại chuyện trả thù đó, nhiều nhất cũng chỉ là làm ngơ mà thôi. Giống như phòng Tam Hà mà ông ghét nhất, có chuyện gì, nên mời hắn đến vẫn sẽ mời hắn đến. Nhưng nếu bảo ông giúp đỡ, thì tuyệt đối không có khả năng. Ông không trả thù đã là ân huệ lớn nhất đối với phòng Tam Hà rồi. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Trừ bỏ phòng Đại Hà làm hỏng không khí, suốt cả ngày, nhà phòng Nhị Hà đều vô cùng náo nhiệt. Chờ đến khi khách khứa đều đi rồi, những người quen trong thôn cũng chậm rãi rời đi. Buổi tối nằm trên giường, tâm tình của phòng Nhị Hà và Vương Thị vẫn còn có chút kích động. Bọn họ kích động vì con trai Đỗ Trạng Nguyên, còn về phòng Đại Hà, hiện giờ đã sớm không còn ở trong mắt phòng Nhị Hà, căn bản không nhớ đến chuyện đó nữa. Nói chuyện một hồi, Vương Thị đột nhiên nghĩ tới một việc, bà xoay người nhìn phòng Nhị Hà, nói, hôm nay Đồng lão gia có nói với ông chuyện gì không? Phòng Nhị Hà có chút không hiểu, hỏi, nói chuyện gì? Chuyện gì chứ? Không có. Vương Thị vừa nghe lời này, nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều, cũng không có gì. Lời này của Vương Thị ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của phòng Nhị Hà, ông hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Vương Thị do dự một chút, mấp máy miệng, cuối cùng nói ra, ta cứ thấy đồng phu nhân hình như có ý để mắt Nhị Ni thì phải. Phòng Nhị Hà vừa nghe lời này, sợ đến mức suýt chút nữa ngồi bật dậy khỏi giường, cái gì? Để mắt Nhị Ni. Vương Thị vội nói, ông cũng đừng căng thẳng, có lẽ thật là ta nghĩ nhiều. Dù sao Nhị Ni với đồng thiếu gia chênh lệch hơi lớn, đồng thiếu gia năm nay gần 20 tuổi rồi, Nhị Ni nhà chúng ta mới 12 tuổi. Hai người nghĩ thế nào cũng không thể nào. Phòng Nhị Hà lại nghĩ tới chuyện khác. Con gái út nhà mình và đại thiếu gia nhà họ Đồng. Hai người họ dường như ngày thường đúng là đi lại khá gần. Nhị Ni lúc nhỏ thỉnh thoảng lại chạy sang cửa hàng đối diện tìm Đồng thiếu gia. Đồng thiếu gia giúp đỡ nhà bọn họ cũng rất nhiều, lẽ ra với quan hệ của hai nhà, Đồng gia hoàn toàn không cần thiết phải làm những việc này. Lúc trước Tôn gia ở huyện thành chiếu cố bọn họ, một là vì cửa hàng nhà họ có Tôn thiếu gia hưởng hoa hồng, hai là vì Tôn thiếu gia và Đại Lang nhà họ là bạn học tốt. Mà Đồng gia và nhà họ thì có quan hệ gì? Bọn họ làm thế nào mà quen biết được với Đồng gia? Ban đầu nói là vì biểu đệ nhà mình, mà biểu đệ nhà mình rõ ràng cũng chỉ là quan hệ quen biết với Đồng gia, không thể gọi là thân. Tiếp đó, bọn họ bán cho Đồng gia hai bản vẽ, mà bọn họ thu của Đồng thiếu gia giá rất cao. Nghĩ như vậy, Đồng thiếu gia không nên chiếu cố nhà bọn họ nhiều đến thế. Rốt cuộc nhà bọn họ không có ơn với Đồng thiếu gia, mà ngược lại, Đồng thiếu gia lại có ơn với bọn họ. Chính là vì số tiền đó của Đồng thiếu gia, nhà bọn họ mới dần dần phát đạt lên. Nào là mở chi nhánh, rồi xây nhà mới, mua đất đai các thứ. Thế mà, khi bọn họ lên phủ thành, Đồng thiếu gia không chỉ giúp họ lúc thuê nhà, mà còn âm thầm giúp đỡ không ít. Giống như Tôn gia lúc trước âm thầm giúp đỡ họ vậy. Tôn gia ở một mức độ nào đó là bảo vệ lợi ích của chính nhà mình, còn Đồng thiếu gia thì lại không có bất kỳ lợi ích gì để mua đồ. Phủ thành lớn như vậy, bao nhiêu gia đình giàu có, bao nhiêu người làm ăn. Thế mà, bọn họ lại làm ăn thuận lợi như ở huyện thành, vô cùng bình yên. Nếu phòng Nhị Hà chưa từng làm ăn, chưa từng bị làm khó dễ thì thôi. Nhưng kinh nghiệm làm ăn ở trấn trên nói cho ông biết, nếu sau lưng không có người, sẽ bị bắt nạt rất thảm. Không chỉ các thương hộ cạnh tranh sẽ bắt nạt họ, mà chủ nhà cũng có thể sẽ bắt nạt họ. Hơn nữa, dù họ có bị bắt nạt, quan viên cũng phần lớn sẽ không thèm để ý. Thế mà, việc làm ăn của nhà họ ở Phủ Thành lại vô cùng phát đạt, cũng không chịu bất kỳ khó khăn trắc trở nào, thuận lợi đến kỳ lạ. Đây đều là công lao của Đồng gia ở sau lưng. Ngoài ra, Đồng gia còn dẫn dắt nhà bọn họ gia nhập vào vòng tròn thương nhân ở Phủ Thành. Tuy nói ông không thích tham gia các hoạt động trong vòng này, nhưng Đồng gia là có ý tốt. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 383. Cho nên, sự việc lại quay về điểm ban đầu, rốt cuộc Đồng gia vì sao lại làm như vậy? Chính xác hơn, Đồng thiếu gia vì sao lại làm như vậy? Nghĩ xong về Đồng gia, phòng Nhị Hà lại nghĩ đến con gái mình. Ngôn Tỷ Nhi dường như ngay từ đầu đã đối xử với Đồng thiếu gia khác biệt. Lúc trước Tôn Bác giúp nhà họ nhiều như vậy, ông cũng có thể cảm nhận được sự xa cách của con gái đối với Tôn Bác. Đừng nói là chủ động đi tìm Tôn Bác, ngay cả khi Tôn Bác đến, nó cũng không mấy nhiệt tình, đều là có thể tránh thì tránh. Nhưng đối với Đồng thiếu gia thì lại khác. Có lẽ vợ ông thường ở nhà nên không biết, nhưng ông mỗi ngày ở Phủ Thành thì lại biết. Con gái ông cứ rảnh rỗi là lại thích chạy sang đối diện tìm Đồng thiếu gia. Hai người thường xuyên nói chuyện rất lâu. Hơn nữa ông cũng có thể nhìn ra, Đồng thiếu gia cũng thích tìm con gái nhà họ nói chuyện phiếm, Có khi Ngôn tỷ nhi không theo ông lên phủ thành, Đồng thiếu gia còn hỏi thăm con gái ông. Những chuyện này, trước đây Phòng Nhị Hà chưa bao giờ nghĩ sâu xa, ông chỉ coi con gái mình còn nhỏ, nên không nghĩ nhiều. Nhưng mà, vừa nghe vợ nhắc đến chuyện này, những chuyện của đó liền hiện ra rõ mồn một trước mắt. Nếu sự tình thật sự giống như vợ ông nói, thì rất nhiều chuyện có thể lý giải được. Nghĩ đến những chuyện này, Phòng Nhị Hà trầm ngâm nói, ta thấy chưa chắc đã không phải là thật. Những lời này lại làm Vương thị giật nảy mình, bà buộc miệng, làm ta giật cả mình, ông cả buổi không nói lời nào, ta còn tưởng ông ngủ rồi chứ. Cái gì mà chưa chắc không phải thật? Phòng Nhị Hà bây giờ tâm tình có chút phức tạp. Tuy rằng ông cũng rất thích Đồng Cẩm Nguyên, nhưng nếu coi hắn là con rể, liền cảm thấy có chút không thuận mắt cũng không hài lòng. Đứa con gái đầu của ông sắp gả đi, chẳng lẽ đứa con gái thứ hai cũng sắp gả cho nhà người khác sao? Quá nhanh, không tốt lắm. Ta nói là, bà vừa nói Đồng phu nhân để mắt con gái nhà chúng ta, chuyện này chưa chắc đã không phải là thật. Vương thị nghe xong lời này, cũng không ngủ được nữa, hỏi, mình ơi, ý ông là sao? Phòng Nhị Hà không trả lời Vương thị, mà hỏi, bà nói trước cho ta biết Đồng phu nhân đã nói như thế nào. Vương thị nghĩ nghĩ, nói, Đồng phu nhân cũng không nói rõ, nhưng lúc Đại Ni và Nhị Ni ra mắt bà ấy rõ ràng là để ý Nhị Ni hơn, còn nói muốn có một đứa con gái như Nhị Ni. Sau đó khi bọn trẻ đi rồi, bà ấy còn hỏi ta Nhị Ni đã đính hôn chưa, định khi nào đính hôn. Ta nói muốn giữ lại mấy năm nữa, Nhị Ni còn nhỏ. Đồng phu nhân liền nói con trai mình tuổi tác hơi lớn một chút, nếu không nhất định bà ấy sẽ mặc giày cưới Nhị Ni về nhà. Lúc nói những lời này, mắt bà ấy cứ nhìn chằm chằm ta luôn cảm thấy có thâm ý gì đó. Sau đó bà ấy còn hỏi Nhị Ni muốn tìm người như thế nào, có phải muốn tìm nhà đọc sách không, có chê nhà thương nhân không? Vương thị càng nói, càng cảm thấy suy đoán của mình không sai, bà kích động nói, mình ơi, ta thấy chắc không phải ta nghĩ nhiều đâu, Đồng phu nhân chính là có ý đó đúng không? Bằng không hôm nay sao Đồng phu nhân lại cùng Đồng lão gia, Đồng thiếu gia cùng đến? Hai nhà chúng ta đâu có qua lại làm ăn gì nhiều, trước đây Đại Lang Đỗ Giải Nguyên bọn họ cũng không có tới. Lần này cả nhà đột nhiên cùng đến. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Chờ Vương thị nói xong, Phòng Nhị Hà càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Sau đó ông đem những chuyện mình vừa nghĩ đến nói cho Vương thị nghe. Nói xong, hai vợ chồng có một khoảnh khắc im lặng. Chuyện như vậy đối với bọn họ tác động quá lớn, còn đang bận lo chuyện đại nữ nhi xuất giá, mà tiểu nữ nhi đã bị người ta để mắt tới. Đương nhiên, chuyện tiểu nữ nhi bị để mắt cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, không biết bao nhiêu người đã nhắc với họ chuyện này. Đặc biệt là sau khi đại nhi tử Đỗ Giải Nguyên, rất nhiều người đã đến hỏi. Giờ con trai Đỗ Trạng Nguyên, người đến hỏi càng nhiều. Bọn họ đều lấy lý do con gái còn nhỏ để từ chối. Nhưng lần này, lại không giống với tình huống trước đây. Không phải là vì Đồng gia là nhà có điều kiện tốt nhất trong số những người đến hỏi cưới, cũng không phải vì bọn họ tương đối hiểu rõ Đồng gia. Quan trọng là, bọn họ nghi ngờ con gái mình đã sớm để ý người ta. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 384 Con gái mình mới bao lớn, mà đã hiểu những chuyện này. Vương thị mở miệng trước, mình ơi, ông nói Ngôn tỷ nhi và Đồng thiếu gia hai đứa có phải là? Phòng Nhị Hà do dự một chút, nói, cái này khó nói. Ta nghe nói hôm nay Đồng thiếu gia đến còn đi tìm Ngôn tỷ nhi, hai đứa nó ở sân phơi thóc hậu viện nói chuyện riêng một lúc lâu. Vương thị có chút kinh ngạc, chuyện như vậy sao ông không nói với ta, con gái lớn như vậy, ở riêng với ngoại nam lâu như thế? Phòng Nhị Hà nói, người trong thôn đâu có câu nệ mấy cái đó. Tuy nói nhà ta xây sân ba lớp, nhưng ngày thường ở trong thôn chẳng phải cũng gặp mấy ngoại nam đó sao? Hơn nữa, Ngôn tỷ nhi và Đồng thiếu gia lúc ở phủ thành cũng thường xuyên ở cùng nhau. Cũng không có gì. Vương thị cũng cảm thấy mình vừa nói có hơi quá, phản ứng lại, bà nói, ta đây không phải là bị chuyện vừa rồi làm cho hồ đồ sao, nghĩ là nếu hai đứa nó mà thích nhau, ở riêng lâu như vậy thì không tốt. Phòng Nhị Hà giờ phút này lại vô cùng tán đồng lời này của Vương thị, nói, bà nói đúng, nếu hai đứa nó thích nhau, thì đúng là không thể ở riêng lâu như vậy. Sau này ta sẽ chú ý. Hai người lại nói thêm vài câu, Vương thị hỏi, mình ơi, ông thấy chuyện này thế nào, nếu Đồng gia thật sự đến hỏi cưới Nhị Ni, ông đồng ý hay không đồng ý? Phong Nhị Hà trầm tư một chút, nói, tạm thời là không đồng ý, nhị ni dù sao cũng còn nhỏ, bây giờ định ra thì quá sớm. Vậy ông thấy Đồng thiếu gia là người thế nào? Ta ngày thường cũng ít khi gặp Đồng thiếu gia, không hiểu rõ hắn lắm. Con người hắn ra sao? Vương thị vẫn tương đối quan tâm Đồng Cẩm Nguyên rốt cuộc là người tính tình thế nào. Phong Nhị Hà nói, Đồng thiếu gia à, nếu chỉ đơn thuần nhìn con người này, ta vẫn vô cùng tán thưởng. Chưa đến 20 tuổi đã tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của Đồng gia. Hơn nữa, trong tay hắn, Đồng gia lại mở thêm mười mấy chi nhánh ở nơi khác. Việc làm ăn còn tốt hơn rất nhiều so với thời Đồng lão gia, là một người trẻ tuổi tài cao, rất có năng lực. Ông nói nhiều như vậy, vẫn chưa nói đến con người hắn thế nào. Vương thị không mấy quan tâm đến những chuyện Phong Nhị Hà nói, bà vẫn tương đối quan tâm Đồng Cẩm Nguyên tính tình ra sao, có hợp làm phu quân của nhị ni không. Nói đến Đồng Cẩm Nguyên là người như thế nào, Phong Nhị Hà liền có chút khó nói. Nếu không có chuyện hôm nay, Phong Nhị Hà khẳng định sẽ dùng những từ tốt đẹp nhất thế gian để hình dung Đồng Cẩm Nguyên. Dù sao thì Đồng Cẩm Nguyên cũng đã âm thầm giúp đỡ bọn họ nhiều như vậy mà không cần báo đáp. Nhưng mà, nghĩ đến việc hắn giúp đỡ nhiều như vậy là có mưu đồ, là để mắt đến con gái nhà họ, ông liền không vui vẻ khen hắn như vậy nữa. Bất quá, ông vẫn nói, Đồng thiếu gia, con người hắn tướng mạo rất tốt, vóc dáng cũng cao, còn cao hơn Đại Lang một chút. Chỉ là không thích cười, cả ngày mặt lạnh. Đầu óc cũng nhanh nhạy, nghe nói từ nhỏ đã thi đỗ tú tài. Vương thị vừa nghe lời này, hỏi, a, không thích cười à, ông nói xem nhị ni nhà chúng ta sao có thể để ý người tính tình như vậy được, có phải chúng ta nghĩ nhiều rồi không? Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phong Nhị Hà có chút không tình nguyện nói, tuy là không thích cười, nhưng lúc ở với nhị ni thì lại cười rất vui vẻ. Vương thị lại nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, bà Hà thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, ông nói hắn cũng tham gia mấy buổi tụ họp đó đúng không? Vậy hắn, có đi theo mấy thương nhân đó đến mấy chỗ kia không? Vừa nghe ngữ khí của Vương thị, Phong Nhị Hà lập tức hiểu vợ mình hỏi chuyện gì. Trước đây ông cũng từng nói với bà chuyện này. Phong Nhị Hà nói, cái đó thì không nghe nói. Ta đi qua vài lần, chỉ thấy Đồng thiếu gia một lần, hắn ngồi ở đó uống trà, nói chuyện phiếm, chờ đến giờ ăn cơm là về nhà. Đối với cái vòng tròn đó, hắn còn trẻ, gia sản lại lớn, cũng không ai dám lôi kéo hắn đi. Cũng không nghe nói bên cạnh hắn có chuyện gì lăng nhăng, tiếng tăm của hắn rất tốt. Vương thị vừa nghe đến điểm này, liền yên tâm, nói. Vậy thì tốt. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 385. Nói qua nói lại, bọn họ lại nói đến cái mệnh khắc thê của Đồng Cẩm Nguyên. Vương thị nói, ta thấy Đồng thiếu gia này ưu tú như vậy, con gái nhà lành ở phủ thành chắc đều muốn gả vào nhà họ, sao hắn gần 20 tuổi rồi mà còn chưa thành thân? Chẳng lẽ thật sự là vì mệnh khắc thê? Phong Nhị Hà nghe được lời này, nghĩ nghĩ. Lại có cái nhìn khác, nói, ta thì lại thấy lời đồn chưa chắc đáng tin. Chuyện này ta cũng nghe nói qua, lúc tụ họp cũng nghe người ta nhắc tới. Chuyện này, kỳ thật không thể trách Đồng thiếu gia. Vương thị cũng hứng thú, hỏi, lời này là sao? Phong Nhị Hà nói, là như vậy. Người vợ đầu tiên chưa qua cửa của Đồng thiếu gia, lúc trước. Hai người trò chuyện xong thì cũng gần đến giờ tí mới đi ngủ. Mà ở Phủ Thành. Một đôi vợ chồng khác, cũng đang bàn luận chuyện này. Giang thị nói, hôm nay ông có nói với Phòng lão gia chuyện đó không? Đồng Dần Chính giả vờ hồ đồ, chuyện gì chứ, mau ngủ đi. Giang thị đấm Đồng Dần Chính một cái, nói, ông cứ giả vờ đi, ta thấy ông căn bản là chưa nói đúng không? Một chút cũng không quan tâm đến đại sự cả đời của con trai. Đồng Dần Chính bị vợ đấm một cái, vội dỗ, Độ Pháp đại sư không phải đã nói sao? Chờ đến năm nhược quán, 20 tuổi, đó là nói sang năm mà, chúng ta vội làm gì? Giang thị tức giận nói, chờ đến sang năm thì hoa cũng tàn rồi, phải ra tay trước mới được. Đồng Dần Chính thấy vợ giận, nói, được được được, bà đừng giận, chờ lần sau gặp mặt ta nhắc lại được không? Đây không phải là vì không quen thân với Phòng lão bản lắm sao, ta cũng hơi ngại nhắc đến chuyện này. Chờ lần sau quen thân rồi ta sẽ đề cập. Kỳ thật cũng không phải vì không quen, là vì ông cảm thấy con gái nhà người ta còn nhỏ quá, ông không mặt mũi nào mở lời. Thử mấy lần, đều không mở miệng nổi. Giang thị không thèm nghe ông nói, ông không nói, nhưng ta nói rồi. Đồng Dần Chính kinh ngạc, bà nói rồi. Nói thẳng luôn. Vậy Phòng Gia trả lời thế nào? Giang thị nói, sao có thể nói thẳng được, ta là nói bóng nói gió, thăm dò khẩu khí của Phòng phu nhân. Đồng Dần Chính nói, vậy ý bọn họ là gì? Giang thị nói, ý bọn họ là gì thì ta không biết, dù sao cũng không trực tiếp từ chối. Chỉ nói là con gái còn nhỏ. Đồng Dần Chính vội vàng tán đồng, đây chẳng phải là điều ta muốn nói sao, con gái nhà người ta còn nhỏ, nói chuyện này quá sớm. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Giang thị vừa nghe lời này, lại nổi giận, nói, hai cha con các người ai cũng như ai. Ông thì không nói với Phòng lão bản, con trai thì không biết làm chuyện xấu gì mà còn đang giận dỗi. Cứ cái đà này của hai người, ta thấy con dâu nhà chúng ta cũng không có gì để trông mong. Đợi đến lúc các người nhớ ra, e là Phòng nhị tiểu thư đã thành con dâu nhà khác rồi. Đồng Dần Chính nghe xong vội vàng trấn an Giang thị. Sáng hôm sau, Vương thị nhìn con gái út nhà mình đang nghiêm túc theo thùa, muốn mở miệng lại thôi. Phòng Ngôn ngoan ngoãn ngồi thêm một canh giờ, thấy đã đến lúc, vội vàng đặt đồ theo trong tay sang một bên, đứng lên vận động gân cốt, nói, theo thùa mệt thật, còn mệt hơn cả viết 10 trang chữ. Vương thị nói, vậy con nghỉ ngơi một lát đi. Nương vừa mới bảo con, kêu con nghỉ một lát rồi theo, con cứ nhất quyết phải làm cho xong một hơi. Con không mệt thì ai mệt? Phòng Ngôn nghe xong, đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vương thị, nhìn đồ theo trong tay bà, nói, con không mệt. Đương nhiên là nương mệt rồi. Nương, ngài có lời gì thì cứ nói thẳng đi, đã nhìn con cả buổi sáng rồi. Ngài xem, ngài còn không nhanh bằng con theo, ngài nếu có lời gì muốn nói, thì bây giờ nói đi. Lúc này, Phòng Đại Ni không có ở đây, Vương thị cũng có chút không nhịn được muốn hỏi. Bà cho nha hoàn lui xuống hết, đặt đồ theo trong tay xuống, nhìn Phòng Ngôn, nghiêm túc hỏi, Ngôn tỷ nhi, con nói thật cho nương biết, có phải con có người trong lòng rồi không? Phòng Ngôn không ngờ Vương thị sẽ hỏi chuyện như vậy, lập tức ngẩn ra, a. Vương thị cho rằng Phòng Ngôn ngại ngùng, bà nắm lấy tay Phòng Ngôn, nói tiếp, Ngôn tỷ nhi, nếu con thật sự có người trong lòng, con cứ nói với nương. Gần đây người đến cầu hôn con cũng không ít, nếu có người con thích, mà nhà người ta cũng tốt, cha mẹ sẽ đem mấy mối làm mai khác từ chối hết. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 386. Phòng Ngôn nói, nương, không phải ngài nên quan tâm đại ca và nhị ca sao? Hai huynh ấy còn chưa vội, sao lại bắt đầu lo lắng chuyện của con? Huống hồ, con làm gì có người nào trong lòng? Vương thị nói, chuyện của đại ca và nhị ca con không vội, dù nương muốn lo cũng không lo được, đại ca con từ nhỏ đã có chủ kiến, nương cũng không quản được nó. Nhị ca con cũng sắp đi kinh thành, chuyện của nó giao cho đại ca con lo. Nhưng con, đừng có giả ngốc với nương, thật sự có người thích thì phải nói với nương, biết không? Phòng Ngôn nghe thế nào cũng cảm thấy lời Vương thị nói không phải là vô cớ, nàng thăm dò, nương, ngài nghĩ con thích ai? Có phải có người nói gì không? Chẳng lẽ nương nàng nghĩ nàng thích Tôn Bác sao? Hôm qua nàng đúng là có nói chuyện với Tôn Bác vài câu, lúc đó nương nàng cũng ở đó. Trừ hắn ra còn ai nữa? Văn Ca Nhi nhà Trịnh Biểu Thúc. Hôm qua nàng cũng nói chuyện khá lâu. Vương thị nhìn chằm chằm vào mắt Phòng Ngôn, thấy biểu cảm của nàng không giống giả vờ, liền nói, Ngôn tỷ nhi, lúc trước đại tỷ con thích Đại Sơn, nói với cha mẹ cũng tác thành. Con nếu có người thích, cũng phải nói với cha mẹ. Cha mẹ vẫn hy vọng các con có thể sống hạnh phúc mỹ mãn, gả cho người mình thích thì dù có khổ cũng không thấy khổ, còn gả cho người không thích, dù có giàu có cũng không vui vẻ. Phòng Ngôn nghe xong vô cùng cảm động, nói, giống như ngài và cha sao? Cha lúc trước nghèo như vậy, nương vẫn quyết tâm ở bên cha. Là vì thích, nên ngài không cảm thấy khổ à? Vương thị bị Phòng Ngôn nói cho sững sờ, chuyện của bà và Phòng Nhị Hà không tiện nói trước mặt con trẻ. Bà ho khan vài tiếng, đập nhẹ Phòng Ngôn một cái, cả ngày không đứng đắn. Nương đang nói chuyện của con, sao lại kéo sang chuyện khác rồi? Phòng Ngôn cười hì hì gật đầu, vân vân, nương ngài nói tiếp đi. Vương thị nói, xem bộ dạng này của con, nương cũng không vòng vo với con nữa. Con nói thật cho nương, có phải con thích Đồng thiếu gia không? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vương Thị chuyển chủ đề quá nhanh, câu trả lời đến bất ngờ không kịp phòng bị, nụ cười của Phòng Ngôn lập tức đông cứng trên mặt. Phản ứng đầu tiên trong lòng nàng là, nương nàng không thể nói bóng gió một chút sao, nhất thiết phải chỉ thẳng ra như vậy. Sau đó mới là nội dung của câu nói. Thích Đồng Cẩm Nguyên. Lời này từ đâu truyền ra? Chẳng lẽ hôm nay nàng và Đồng Cẩm Nguyên gặp riêng đã bị nương nàng biết? Nói thật, đêm qua nàng mãi mới ngủ được, đến chính nàng còn chưa nghĩ thông suốt, chính nàng cũng không biết mình có thích Đồng Cẩm Nguyên hay không, chẳng lẽ còn có người rõ ràng hơn cả nàng sao? Bất quá, lúc này không kịp nghĩ sâu, nàng phải qua cửa ải của nương nàng trước đã. Nương, ngài nghe ai nói vậy, sao con có thể thích Đồng thiếu gia được? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Con mới bao lớn, đâu đã biết cái gì là thích, cái gì là không thích. Hay là nương cảm thấy con ở nhà phiền quá, muốn gả con đi cho khuất mắt. Vương Thị vừa nhìn biểu cảm của con gái, vốn không tin con gái thích Đồng thiếu gia, lúc này lại tin vài phần. Con gái bà tính tình thế nào, nếu thật sự không thích, sẽ không trịnh trọng phản bác như vậy. Đôi khi càng phản bác, càng lảng tránh chủ đề, lại càng cho thấy trong lòng có quỷ. Con cũng đừng có giả vờ với nương, con không hiểu. 3 năm trước con còn giúp đại tỷ con với Đại Sơn ở bên nhau. Con thì có gì mà không hiểu, ta thấy con còn hiểu rõ hơn cả đại tỷ con ấy. Phòng Ngôn vốn định giả vờ ngây thơ, lập tức bị mẹ mình vạch trần sự thật rằng bên trong nàng thực chất là một bà cụ non. Nàng còn tưởng chuyện lúc trước mình làm thần không biết quỷ không hay, không ngờ mẹ nàng đã sớm biết. Nương, làm gì có chuyện đó, con năm nay mới 12 tuổi à? Vương Thị cũng mặc kệ Phòng Ngôn nói gì, lại ném ra một quả bom hạng nặng. Đồng phu nhân ngày hôm qua chính là thăm dò ý tứ của ta, nói rõ là thích con, muốn con về làm con dâu cho bà ấy. Phòng Ngôn kinh ngạc nhìn mẹ mình, có chút không hiểu sao sự tình lại phát triển nhanh như vậy. Đồng phu nhân muốn nàng về làm con dâu. Nói cách khác, cảm giác của nàng ngày hôm qua không sai, đồng phu nhân thật sự đối xử với nàng đặc biệt, nhiệt tình quá mức. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 387 Đồng phu nhân coi trọng con. Phòng Ngôn ngốc nghếch hỏi. Vương Thị nói, chứ còn gì nữa, ngày hôm qua nói chuyện với nương cả buổi. Cho nên, nương chính là muốn biết, rốt cuộc con đối với Đồng thiếu gia có suy nghĩ gì, có thích hắn hay không, kẻo hai đứa cùng thích nhau, kết quả lại bị nương từ chối mất. Phòng Ngôn lúc này lại không nói nên lời. Nàng đã bị chuyện này làm phiền lòng rất lâu. Nàng thừa nhận, kỳ thực mình rất có hảo cảm với Đồng Cẩm Nguyên. Trước đó cũng từng nghĩ đến khả năng giữa hai người. Nhưng mà, vì chuyện lần trước, ngọn lửa nhỏ trong lòng nàng lập tức bị dập tắt. Có thể nói là lạnh như băng, lạnh thấu tim. Một người đàn ông dù tốt đến đâu, nếu hắn ăn chơi trác táng, giao du bừa bãi, nàng cũng không thích cho lắm. Nương, con không thích Đồng gia lắm, gia tộc lớn như vậy, bên trong quy củ sợ là sẽ rất nhiều. Con quen tự do tự tại rồi, không chịu nổi sự trói buộc như vậy. Vương Thị không ngờ câu trả lời của con gái lại là thế này, sững sờ một chút, hỏi, chẳng lẽ con không thích Đồng thiếu gia sao? Phòng Ngôn nghe vậy, không khẳng định cũng không phủ định, nói, người như hắn không hợp với con. Con vẫn thích người như cha, biết lo cho gia đình, cũng không vì có tiền mà ra ngoài làm bậy. Vương Thị gõ gõ vào đầu nhỏ của Phòng Ngôn, nói, con mới bao lớn mà đã hiểu mấy thứ này, đừng nói nữa. Tuy nương cũng không tán đồng con bây giờ đã định ra. Nhưng ta thấy Đồng thiếu gia đó cũng tốt mà, nghe cha con nói hắn chưa bao giờ ra ngoài làm bậy với đám thương nhân kia. Hơn nữa, con còn chưa tiếp xúc, sao biết Đồng thiếu gia không màng gia đình? Phòng Ngôn nghe xong lời Vương Thị, ngây cả người, hỏi, a, cha con nói hắn chưa bao giờ ra ngoài làm bậy. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vương Thị cảm thấy điểm chú ý của con gái không đúng lắm, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, nói, đúng vậy, cha con nói thế. Thôi, dù sao con bây giờ còn nhỏ, nương nhất định sẽ chọn cho con một người vừa ý, cứ từ từ xem xét. Phòng Ngôn ra khỏi cửa, vẫn đang suy nghĩ về những lời Vương Thị vừa nói. Đồng Cẩm Nguyên ngày đó rõ ràng đã tự mình thừa nhận, chẳng lẽ là nàng đã hiểu lầm hắn. Nghĩ đến đây, tim Phòng Ngôn có chút đập loạn nhịp. Đáy lòng cũng trào dâng một niềm ngọt ngào nho nhỏ, khiến khóe miệng nàng bất giác cong lên. Tiểu muội, có chuyện gì vui sao, muội cười gì vậy? Phòng Nhị Lan vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy Phòng Ngôn đứng ngây ngô cười một mình ở cửa. Phòng Ngôn lập tức tỉnh táo lại, nhìn người tới, nói, em cười đâu mà, hay là nhị ca trong lòng vui vẻ, nên thấy ai cũng đang cười. Phòng Nhị Lan nhìn Phòng Ngôn nói, thế mà còn nhìn nhầm được à? Ta thấy, muội cũng bắt đầu có tâm sự rồi, không muốn nói cho nhị ca thì thôi. Phòng Ngôn là mặt quỷ với hắn, nói, nhị ca, huynh mau vào đi, nương vừa mới nhắc huynh đó. Phòng Nhị Lan xoa xoa tóc Phòng Ngôn, cười hì hì đi vào. Phòng Ngôn nhìn khoảng sân không một bóng người, vỗ vỗ mặt mình, bắt mình phải tỉnh táo lại. Hai, thôi vậy, những chuyện này nàng vẫn là không nên nghĩ đến trước. Dù sao trước mắt nàng cũng chưa có ý định thành thân. Nàng còn nhỏ, vẫn không muốn bị hôn nhân thời cổ đại trói buộc. Thời cổ đại đối với nữ tử quá mức hà khắc, chờ đến khi nàng thành thân, nói không chừng quanh năm suốt tháng cũng không ra khỏi nhà được mấy lần, thế thì mới thật đáng buồn. Chỉ là, chuyện nàng hiểu lầm Đồng Cẩm Nguyên, lần sau gặp mặt vẫn là nên nói cho rõ ràng. Phòng Đại Lang ở kinh thành chờ thụ quan, nên không thể trở về. Mà Phòng Đại Lang lại điểm danh bảo Phòng Nhị Lang đến kinh thành, ý của Phòng Nhị Hà là cả nhà cùng đến kinh thành thăm Phòng Đại Lang. Tuy đã đi kinh thành một lần, nhưng lần này đi tâm trạng lại khác, cho nên Phòng Ngôn vẫn rất muốn đi. Thu dọn đồ đạc trong nhà hai ngày, cả nhà liền cùng nhau lên kinh thành. Phòng Nhị Hà và Phòng Nhị Lang một xe ngựa, Vương Thị, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni một xe ngựa. Đám người hầu một xe ngựa. Sáng ngày thứ ba, mọi người đã tới kinh thành. Xuống xe ngựa, Vương Thị nhìn thấy ngôi nhà bọn họ mua ở kinh thành, trong lòng cảm khái vạn phần. Lúc này, cửa từ bên trong mở ra, Cẩu Thặng, Trần Quảng và những người khác vội vàng chạy ra đón chủ nhân. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 388. Cẩu Thặng nhìn thấy Phòng Ngôn, tiến lên kích động nói, nhị tiểu thư. Phòng Ngôn bị xe ngựa sốc nảy đến mức cả người như muốn rời ra từng mảnh. Lúc này nhìn thấy Cẩu Thặng, cũng cố gắng nặn ra một nụ cười, nói, mấy tháng không gặp, ngươi lại tròn trịa ra, có thể thấy khí hậu kinh thành này đúng là giữ người. Cẩu Thặng cười nói, đều là nhờ phúc của nhị tiểu thư, tiểu nhân mới có ngày hôm nay. Những lời này của Cẩu Thặng khiến Phòng Ngôn rất hưởng thụ, cảm thấy mình không nhìn lầm người, nàng gật gật đầu, nói, đi theo đại thiếu gia làm việc cho tốt. Thôi không nói chuyện này nữa, trước tiên phụ dọn đồ đặt xuống đã, lát nữa ta tìm ngươi hỏi chút chuyện. Cẩu Thặng nói, vâng. Cẩu Thặng vừa nói chuyện với Phòng Ngôn xong, Trần Quảng chớp lấy cơ hội cũng tiến lại, nhị tiểu thư. Phòng Ngôn nhìn Trần Quảng cũng mập lên một vòng, trêu chọc, không tệ nha, hai người các ngươi đều ăn trắng mập ra. Ra ngoài người ta cũng biết Phòng gia chúng ta không ngược đãi hạ nhân. Trần Quảng nén lại niềm vui sướng trong lòng, nói, đây đều là nhờ phúc nhị tiểu thư, nếu không phải nhị tiểu thư, tiểu nhân sao có ngày hôm nay. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn gật gật đầu, cổ vũ, các ngươi cũng vất vả rồi, cố gắng làm việc. Trần Quảng kích động nói, vâng. Đối với việc trở thành hạ nhân của Phòng gia, Trần Quảng hoàn toàn tự nguyện. Tuy là do Phòng Ngôn khởi xướng, nhưng quyết định cuối cùng cũng là do chính Trần Quảng. Từ ngày ký giấy bán thân cho đến bây giờ, hắn chưa hề cảm thấy mình bị ủy khuất, cũng không thấy bán thân là một quyết định sai lầm. Ít nhất, hiện giờ hắn có thể ăn no ngủ kỹ, rốt cuộc không cần lo lắng người khác đến bắt nạt mình. Ít nhất, hiện giờ hắn cũng là một quản sự, lớn nhỏ gì cũng quản lý vài người. Đối với hắn mà nói, như vậy là đủ rồi. Hắn cũng không phải chưa từng bán thân, hắn cũng không có người nhà, ở nơi như kinh thành này cũng không cưới nổi vợ, bán thân hay không đối với hắn không có gì khác biệt. Thay vì sống cảnh bữa đói bữa no, không biết ngày nào bị trưởng quỹ đuổi ra ngoài, chẳng bằng vớt lấy một tấm phiếu cơm dài hạn. Huống hồ, hắn không ngờ tới là, chủ nhân của hắn thế mà thật sự có thể lột xác, biến thành quan gia. Tấm phiếu cơm này của hắn cũng biến thành một tấm phiếu cơm sáng lấp lánh ánh vàng. Từ ngày Phòng Đại Lang đổ Trạng Nguyên, hắn liền tự hào về quyết định anh minh của mình. Những kẻ đã từng châm chọc hắn, những kẻ đã từng xem thường hắn, bây giờ cũng không dám lỗ mãng trước mặt hắn nữa. Hắn là nô tài thì đã sao, hắn dù là nô tài, cũng là một nô tài mà bọn họ không thể trêu vào. Đại thiếu gia nhà bọn họ vừa nhìn đã biết không phải vật trong ao, sau này còn không biết sẽ đi đến bước nào, địa vị của hắn chỉ biết càng ngày càng cao. Nghĩ đến đây, hắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Tuy nói đại thiếu gia nhà bọn họ hiện giờ chỉ là chính lục phẩm hàng lâm tu soạn, nhưng cũng đủ để hắn ngẩng cao đầu cười vào mặt những kẻ trước đây xem thường hắn. Hắn cuối cùng cũng được hãnh diện một phen. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, nhà bếp đơn giản làm chút mì, mọi người ăn xong liền đi nghỉ ngơi. Mấy đứa nhỏ như Phòng Ngôn thì không sao, Vương Thị và Phòng Nhị Hà tuổi đã lớn hơn một chút, ngồi xe ngựa lâu như vậy thật sự mệt không chịu nổi. Nghỉ ngơi xong, Phòng Ngôn liền gọi Cẩu Thạng tới. À, đúng rồi, Cẩu Thạng bây giờ không còn gọi là Cẩu Thạng nữa, hắn hiện tại tên là Cao Thắng. Bởi vì không nhớ mình họ gì, nên mang họ Phòng, gọi là Phòng Cao Thắng. Tên này dĩ nhiên là do Phòng Ngôn đặt, Phòng Đại Lang tuyệt đối sẽ không đặt cái tên như vậy. Cao Thắng, đọc lái lại là Thăng Cao. Phòng Ngôn muốn cho ca ca nhà mình từng bước thăng cao. Hiện giờ ở trong nhà, mọi người đều gọi hắn là Cao Quản sự. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng của Cẩu Thạng, cười trêu chọc, Cao Quản sự, gần đây khỏe không? Cẩu Thạng tiến lên, cười nói, nhị tiểu thư, ngài đừng bẩn cợt nô tài nữa, ngài cứ gọi ta là Cẩu Thạng đi, dễ nghe hơn. Phòng Ngôn cười, không được, ta còn trông chờ ngươi ở bên cạnh đại ca làm cho đại ca ta từng bước thăng cao đây, vẫn là gọi Cao Thắng đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 389. Cẩu Thạng nói, mạng của tiểu nhân là do nhị tiểu thư cho, nhị tiểu thư gọi thế nào cũng được. Nô tài đều thích nghe. Nói vài câu phím xong, Phòng Ngôn nói, được rồi, đừng dẻo miệng nữa, ngươi đem chuyện gần đây kể rõ cho ta nghe đi. Tin tức truyền về rất nhiều chuyện cũng không nói rõ ràng. Cẩu Thạng cung kính, vâng, được. Nói xong, hắn lấy sổ sách của mình ra, nói, tháng giêng năm nay lúa mạch, bột mì giá cả, nhà cửa giá cả. Hiện giờ là tháng 7, bột mì giá cả, nhà cửa giá cả, cửa hàng. Phòng Ngôn trầm tư một chút, nói, xem ra hiện giờ giá cả hàng hóa giảm, giá nhà cửa và đất đai lại tăng lên rồi. Cẩu Thạng nói, đúng vậy, từ khi đại tướng quân đánh thắng trận, Khải Hoàn trở về, kinh thành bắt đầu chỉnh đốn, thuế thu nghiệp và lương thực năm nay cũng giảm hơn so với mọi năm. Dần dần, giá cả cũng chậm rãi ổn định trở lại. Phòng Ngôn nghe Cẩu Thạng nói, thầm nghĩ, đây có lẽ là ảnh hưởng của chiến tranh. Có chiến tranh, mọi người cảm thấy không an toàn, khẳng định sẽ tích trữ lương thực hoặc đồ dùng hàng ngày. Mà đối với tài sản cố định, mọi người lại không mặn mà. Ai biết chiến tranh có đánh tới đây không, lỡ như đánh tới, người chết, hoặc nơi đó bị địch chiếm mất, chẳng phải bọn họ mua không công. Cho nên, tài sản cố định ngược lại sẽ rẻ đi. Lão gia thật sự quá anh minh, nhà cửa và đất đai chúng ta mua đều tăng giá. Ngay cả mảnh đất lão gia mua ở ngoại ô kinh thành cách trăm dặm cũng tăng giá. Phòng Ngôn cười hỏi, tăng bao nhiêu? Cẩu Thạng nói, hôm qua ta vừa đi hỏi thăm, giá đất bên đó giờ muốn 14 lạng, thậm chí 14 lạng rưỡi bạc một mẫu. Lúc trước lão gia mua mới có 13 lạng rưỡi. Mảnh đất Cẩu Thạng nói là do Phòng Nhị Hà 2 tháng trước theo Phòng Đại Lang đi thi đã mua, tổng cộng 100 hecta. Đương nhiên, đây là chủ ý của Phòng Đại Lang. Phòng Nhị Hà ra tay không có khả năng lớn như vậy, cũng chỉ có Phòng Đại Lang mới dám nghĩ dám làm như thế. Chờ Cẩu Thạng báo cáo xong chính sự, Phòng Ngôn hỏi một vấn đề vô cùng nhiều chuyện, gần đây người muốn làm mai cho đại thiếu gia có nhiều không? Cẩu Thạng liếm liếm môi, nhỏ giọng hỏi, nhị tiểu thư, ngài muốn biết tin đồn trên phố, hay là muốn biết chuyện ta nhìn thấy? Phòng Ngôn nghe xong liền hứng thú, thúc giục, nói cả hai đi. Cẩu Thạng nói, ngày đại thiếu gia cưỡi ngựa dạo phố sau khi đổ Trạng Nguyên, người trên đường hôm đó phải gọi là đông nghịch, mà phần lớn là nữ tử chưa lập gia đình. Bọn họ cũng chẳng e lệ gì, ném cả hoa, khăn tay, túi tiền lên người đại thiếu gia. Phòng Ngôn xê mồm, thế thám hoa với bản nhãn thì không có sao. Cẩu Thạng nói, ai bảo thám hoa lan với bản nhãn đều thành thân rồi, hơn nửa tuổi cũng lớn, ngoại hình cũng không đẹp bằng đại thiếu gia. Xong việc, rất nhiều người còn bàn tán về đại thiếu gia. Tin đồn trên phố thì nói, nữ tử muốn gả cho đại thiếu gia nhiều không đếm xuể, mặc kệ là quan gia hay thương gia, đều có. Ngay cả công chúa trong cung cũng có ý với đại thiếu gia. Ngoài ra, còn có tiểu thư nhà tướng quân cũng để ý đại thiếu gia chúng ta, cái này là ta tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy. Cẩu Thạng nói, đúng vậy, tận mắt nhìn thấy, tiểu thư tướng quân phủ đó còn đuổi tới tận cửa tìm đại thiếu gia. Chẳng phải là bị chúng ta thấy được sao? Vậy đại ca ta phản ứng thế nào? Cẩu Thạng nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói, Ngày đó trời tối quá, lại đứng hơi xa, tiểu nhân cũng không nghe thấy đại thiếu gia nói gì. Dù sao sau khi đại thiếu gia nói xong, tiểu thư tướng quân phủ liền tức giận dẫn hạ nhân về. Ồ, vậy à. Phòng Ngôn nghe vậy có chút thất vọng, còn tưởng đại ca nàng có thể có tin gì động trời, kết quả vẫn là bình bình đạm đạm như vậy. Tin tin tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tin Tin Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Giờ thân, phòng Đại Lang trở về. Nhìn phòng Đại Lang một thân quan phục ngọc thụ lâm phong, Phòng Ngôn cảm thấy đại ca nàng thật sự quá đẹp trai. Hơn nữa là kiểu càng nhìn càng có mị lực. Phòng Đại Lang cũng lâu rồi không gặp Phòng Ngôn, thấy nàng liền bất giác mỉm cười, đến gần xoa xoa tóc nàng. Phòng Ngôn ngoài miệng thì ghét bỏ, đại ca, huynh làm rối tóc em rồi. Phòng Đại Lang nghe xong, cười nói, Ngôn tỷ nhi cũng trưởng thành rồi. Nói xong, lại nhìn thoáng qua Phòng Đại Ni bên cạnh, nói, Tĩnh tỷ nhi, nếu có chuyện gì khó xử cứ nói với đại ca. Lúc muội thành thân đại ca có thể không có thời gian về dự, nhưng nếu hắn dám bắt nạt muội, cha không làm gì được hắn, nhưng đại ca có thể, đến lúc đó muội viết thư cho đại ca. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 390. Hốc mắt Phòng Đại Ni rưng rưng, nhìn Phòng Đại Lang gật gật đầu, vâng, cảm ơn đại ca. Phòng Đại Lang cười cười, lại nhìn về phía Phòng Nhị Lang bên cạnh, nói, Nhị Lang, sau này đệ ở lại kinh thành đọc sách đi, đại ca tìm cho đệ một trường tư thục, mỗi ngày đệ đến đó đọc sách. Chờ buổi chiều về, có vấn đề gì không hiểu thì đến hỏi đại ca. Triều đình sang năm có lẽ sẽ mở thêm ân khoa, đệ phải nắm chắc cơ hội. Phòng Nhị Lang vừa nghe lời này, vui mừng nói, thật không? Không cần đợi thêm một năm nữa. Thi hương thông thường 3 năm một lần, lần thi trước là năm ngoái, lần tiếp theo đáng lẽ là năm sau. Phòng Đại Lang nói, năm nay triều đình đánh thắng trận, chưa kịp mở ân khoa, sang năm có lẽ có cơ hội. Đương nhiên, chuyện này cũng không chắc chắn. Đệ chỉ cần chuyên tâm đọc sách là được. Chuyện này cũng không cần nói ra ngoài. Phòng Nhị Lang kích động, vâng, đại ca, em biết rồi. Tin tin tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tin Tin Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Nói chuyện với các đệ muội xong, mấy người cùng đến phòng chính gặp Phòng Nhị Hà và Vương Thị. Vương Thị đã lâu không gặp Phòng Đại Lang, nhìn con trai đang quỳ trên đất, nước mắt lập tức chảy ra, con của ta, mau đứng lên, mau đứng lên. Mấy tháng không gặp, con gầy đi không ít. Có bận đến mấy cũng phải ăn cơm đầy đủ, chú ý sức khỏe. Phòng Đại Lang gật đầu vâng dạ. Cả nhà đã lâu không quay quần bên nhau ăn cơm, lần tiếp theo cũng không biết là khi nào. Chờ đến tháng 8 Phòng Đại Ni xuất giá, lại ăn cơm cùng nhau cũng đã xem như người ngoài. Bữa cơm này ăn vô cùng hòa thuận vui vẻ. Ăn cơm xong, cả nhà tụ lại, Phòng Nhị Hà đem những chuyện xảy ra gần đây trong nhà nói cho Phòng Đại Lang. Hiện giờ Phòng Đại Lang đã làm quan ở kinh thành, Phòng Nhị Hà liền có ý định đem cửa hàng mở lên kinh thành, mấy đứa con trai đều thích đồ ăn nhà mình, mở một cửa hàng ở đây, cũng tiện cho con trai mình đến ăn. Phòng Đại Lang lại nói, cha, trước mắt cứ mở cửa hàng ở Phủ Thành đi, chờ đến sang năm rồi hẳn lên kinh thành mở. Kinh thành hiện giờ buôn bán còn đang đình trệ, rất nhiều thứ chưa ổn định. Hơn nữa con vừa mới đến kinh thành, gốc rễ chưa vững. Chờ con ổn định rồi, đến lúc đó chúng ta hẳn làm ăn. Phòng Nhị Hà từ trước đến nay đều rất nghe lời Phòng Đại Lang, hiện giờ Phòng Đại Lang đổ trạng nguyên, Phòng Nhị Hà càng thêm nghe lời hắn, Đại Lang nói có lý. Bất quá, cha hiện giờ cũng không phải không có gì để làm. Cha có thể cải tạo trang viên ở ngoại ô kinh thành. Rau dưa bên trong đã bán đi một phần, cha cho vận chuyển một ít đất trong nhà mình lên đây, đến lúc đó cũng không cần mỗi ngày đều vận chuyển thức ăn từ nhà đến. Từ nhà vận chuyển đến đây ít nhất mất 2 ngày, sẽ không còn tươi nữa. Nói xong câu đó, Phòng Đại Lang liếc nhìn Phòng Ngôn một cái. Phòng Ngôn bị Phòng Đại Lang nhìn đến có chút chột dạ, nàng đã sớm nghi ngờ Phòng Đại Lang kỳ thực đã phát hiện những chuyện này đều là do nàng giật dây. Nhưng mà, vì không có chứng cứ, hoặc là vì lý do khác, Phòng Đại Lang cũng không vạch trần nàng. Lúc này, thấy Phòng Đại Lang nhìn qua, Phòng Ngôn giả vờ bình tĩnh, đại ca nói có lý, chờ chúng ta về, cha liền cho người vận chuyển đất lên. Đất này vận chuyển lên, lại trồng vài thứ, chờ đến sang năm mở cửa hàng, có lẽ hương vị đồ ăn bên trong cũng gần giống như nhà chúng ta. Phòng Đại Lang nghe xong lời Phòng Ngôn, cười cười. Phòng Nhị Hà nói, hai anh em con nói có lý, chờ lần này về, cha sẽ cho người đem đất lên. Nói xong chuyện này, Phòng Ngôn nói, đại ca, lần này em mang lên cho huynh một ít rượu nho, đến lúc đó huynh có thể biếu thượng quan nếm thử. Phòng Đại Lang gật gật đầu, ý vị sâu xa hỏi, ồ, là rượu nho từ Tây Vực, hay là nhà chúng ta tự làm? Phòng Ngôn cũng đang phiền não vì chuyện này, nghe Phòng Đại Lang hỏi, liền nói, vậy huynh thấy sao, là Tây Vực hay là nhà chúng ta tự làm? Phòng Đại Lang nghĩ nghĩ, nói, tự nhiên là nhà chúng ta tự làm thì tốt hơn. Hiện giờ chỉ là tặng lễ, không phải lấy ra bán, không sợ lộ. Phòng Ngôn cười, vậy thì tốt, vậy là nhà mình tự làm.